Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, trang 156. Hắn dừng một chút, khóe môi hiện lên một tia bất đắc dĩ ý cười. Bọn họ có đôi khi tin, có đôi khi không có, nhưng mỗi ngày buổi sáng ta mở to mắt, thấy vẫn là cái này không xong thế giới, may mà. Hiện tại thế giới vẫn là như vậy không xong, thậm chí tệ hơn, nhưng ít ra không cần đếm nhật tử chờ đợi diệt sạch, Pearly Jean cúi đầu. Trong tay hắn cầm chính là một phần căn cứ Liên Hợp Nhật Báo. Bìa mặt phía trên là ngày cùng thời gian, 2164 năm 4 nguyệt, tai nạn phát sinh 134 năm sau. Nhân loại giống như rốt cuộc dung nhập cái này lẫn nhau chém giết thế giới. Rất nhiều người đều sẽ nhắc tới cuối cùng kia chàng chiến tranh. Căn cứ phía Bắc lựa chọn cứu viện cao địa viện nghiên cứu. Nếu không, cao địa viện nghiên cứu không có khả năng kiên trì đến phân tích ra ổn định tần suất thời khắc. Thành phố ngầm căn cứ lựa chọn viện trợ phía Đông cực từ. Nếu không, cực từ sẽ sụp xuống luân hãm. Không thể nào phát ra tần suất. Này hai cái quyết định làm ra đều căn cứ vào nhân loại nội tâm nhân từ. Hơn nữa hiểm chi lại hiểm mà được đến thắng lợi, mà cứu viện cao địa viện nghiên cứu chỉ có một cái. Chiến cơ tạo đội hình, cứu viện căn cứ phía Bắc chỉ có 1000 danh hàng không binh. Nhân loại đi hướng diệt vong cuối cùng một lần dãy rùa. Không phải một hồi rộng lớn mạnh mẽ chiến tranh, mà là một tiếng trầm thấp khóc nuốt. Nó sinh tồn, tiến hóa, diệt vong, tại thế giới biến động, tuy tự cho là quan trọng nhất, lại một lần tự chứng vô lực cùng nhỏ bé, là nhân loại này nhất tộc đàn, ở trên thực tế diệt vong, bị tuyệt đối ổn định tần suất, cảm nhiễm sau. Bọn họ rốt cuộc đạt được vĩnh cửu ổn định miễn dịch. Có đôi khi, một cái xác suất. Bọn họ thậm chí có thể thu hoạch quái vật gen, đạt được những cái đó cường đại triệu chứng cùng hình dạng. Mà ý chí vẫn cứ thanh tỉnh, này có thể là dung hợp phái thắng lợi tuy rằng sở sử dụng cũng không phải dung hợp phái lý luận. Cùng phương pháp, cùng quái vật gen hòa bình dung hợp sau. Nhân loại tự thân lực lượng được đến tăng cường, không hề như vậy ỷ lại số lượng hữu hạn vũ khí cùng trang bị. Bọn họ bắt đầu dùng quái vật phương thức đối kháng quái vật. Dùng mộc mạc phương pháp tới công kích cùng phòng ngự. Một bộ phận nhân loại lựa chọn rời đi căn cứ, trở về phế thành, hoặc tại dã ngoại tổ kiến loại nhỏ nơi tụ cư. Tóm lại, thành thị giải thể, toàn cầu người sống sót không đến 5000. Bọn họ rốt cuộc tổ chức không ra to lớn xã hội kết cấu. Hoặc là quân đội loại đồ vật này, lấy phía Đông cực từ, Tây bộ cực từ, cao địa viện nghiên cứu vì trung tâm, loại nhỏ nơi tụ cư trình tinh hình hướng ra phía ngoài phóng xạ, mà yêu cầu đồ ăn ngoại giới quái. Vật vẫn cứ đối bọn họ như hổ rình mồi, bọn họ không hề mơ ước nhân loại gen, hoặc là nói sống đến hiện tại quái vật, đại đa số đều đã thu hoạch nhân loại gen. Đổi một loại góc độ, cái kia bao trùm toàn cầu tần suất hạ, nhân loại đạt được ổn định, quái vật cũng đạt được ổn định, nhân loại ở trí lực thượng ưu việt sớm đã chung kết. Đây là vô pháp phủ nhận sự thật, tiếng chuông vang lên. Nhân loại còn sống, nhân loại thời đại tuyên cáo kết thúc, bọn họ giống như bắt đầu là một cái bình thường giống loài như vậy. Gian nan mà sống ở trên thế giới này. Có người nói là rơi xuống. Ta cho rằng đây là bay lên. Pearly nhìn phía trước. Nói, chúng ta chỉ là mang theo tân thành tựu cùng nhận chi. Trọng đi một lần năm đó nhân loại tổ tiên đi qua lộ trình, bạch lâu trước trên đất trống. Thân xuyên áo blau trắng tuổi trẻ nhà khoa học ở dụng cụ gian xuyên qua, bỗng nhiên. Một trận nhảy nhót ồn ào thanh. Trung gian một người tuổi trẻ tiểu hỏa cao cao giơ lên một cái đựng đầy nước trong cốc chịu nóng. Tình hình rõ ràng, thông qua đối vật chất tần suất thu thập mẫu cùng xuất hiện lại. bọn họ thành công mà dùng nước cắt tần suất cảm nhiễm khác vật chất. Đem cốc chịu nóng đen nhánh chọc thủy biến thành một ly thanh triệt nước cắt. Rất nhiều đồ vật đều ở bị một lần nữa định nghĩa. Tân lý luận hệ thống sơ hiện manh mối. Không biết hay không chính xác, nhưng đúng là chậm rãi đi trước. Ta đến nay không rõ này đó tần suất rốt cuộc là cái gì. Nó đại biểu một loại vật chất căn bản tạo thành, vẫn là chỉ là một cái chỉ đại vật chất tính chất danh từ. Perlizin thanh âm bởi vì già nua mà. Khan khan, thu hoạch riêng vật chất tần suất, tiện đà có thể thay đổi thế giới hiện thực. Càng là vượt qua kỳ vọng ngẫu nhiên thành tựu, chúng ta vẫn cứ nhỏ bé. Chỉ là dùng đơn sơ thủ đoạn thu hoạch chân thật thế giới một cái phù với mặt ngoài hình chiếu. Nhưng gần là một cái hình chiếu, cũng đủ để tạm thời che chở nhân loại tự thân, đối mặt vô biên cánh đồng bát ngát. Hắn lẩm bẩm tự nói, 100 năm, 1000 năm sau, chúng ta sẽ biết càng nhiều sao. Lục Phong đem hắn xe lăn đẩy đến thác nước giống nhau thanh đằng bên. Tại đây vạn vật sống lại mùa xuân, hình dạng kỳ dị dây đằng thượng khai tinh mịn bạch hoa. Này đó đóa hoa hình dạng không đồng nhất, màu sắc có thâm có thiển, lại đồng thời tồn tại với một cây dây đằng thượng, ta hay không quá mức lạc quan. Pearly cười cười, 100 năm sau, hay không còn có nhân loại tồn tại, đều là một nan đề, sinh tồn như cũ hiểm trở. U ám vẫn cứ vờn quanh, sinh dục cùng sinh sản vấn đề vẫn cứ không có một cái hành chi hữu hiệu phương pháp giải. Pearly Jean trong tay bởi vì thường xuyên phiên động đã mau biên Liên Hợp Nhật Báo ngừng ở. Đệ tam trang, này một tờ đưa tin hai việc, đệ nhất tác đưa tin. Một vị cơ duyên xảo hợp cùng loài chim dung hợp nhà khoa học lấy loài chim hình thái sinh hạ một quả trứng, ấp ra ấu điểu lại ở một tuổi đại thời điểm sau đột nhiên biến thành nhân loại hình thái. Đệ nhị tác đưa tin. Một vị đến từ thành phố ngầm căn cứ có sinh dục năng lực nữ tính tuyên bố. Đương nàng sinh mệnh đi vào cuối thời điểm, nguyện ý đi vào Simpson lung, dâng ra chính mình tần suất lấy cung nghiên cứu, ta sinh mệnh sắp đi đến cuối. Hắn khép lại nhật, báo, nói, một bộ phận người rốt cuộc còn sống. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn ở dò hỏi chính mình. Ta có hay không chuộc xong chính mình tội? Hắn nói, nhưng ta vẫn cứ vô pháp đối mặt năm đó sở làm hết thảy. Chỉ có thể chờ đợi sau khi chết, làm Thượng Đế bình phán đính chính, Lục Phong nói. Ngày năm đó chính là vì thế rời đi căn cứ, là ta chung quy vô pháp đối mặt chính mình nội tâm, vô pháp nhận đồng thẩm phán đình tín niệm. Hắn nhìn về phía Lục Phong. Ta so ra kém ngươi. Ta chưa làm qua cái gì. Lục Phong nói. Pearly lắc lắc đầu. Mênh mông cuồn cuộn. Xuân phong thổi qua đỉnh núi. Dây đằng hoa thanh đạm hương khí tán ở trong gió. Các ngươi đối mặt ta năm đó vô pháp đối mặt hết. Thảy. Mà ngươi kiên trì dài nhất thời gian. Hắn ngẩng đầu. Nắm lấy Lục Phong tay. Nhân loại ích lợi cao hơn hết thảy. Cảm tạ các ngươi làm căn cứ cùng nhân tạo cực từ kiên trì tới rồi cuối cùng. Đây mới là nhân loại đạt được thắng lợi cuối cùng nguyên nhân. Hết chương.